chạm tu tiền, tu phí tu tiền cũng vẫn ông. Dù heo hay lợn đám tùng ngùng, đéo cầy chuyện cũ xưa nào tích. Treo biển ngỡ đùa cổ chẳng bông, cấm chợ ngăn sông nào chỉ pháp. Chặn đường lập chạm bộ giao thông, thời nay tu điếu cùng tu ẩm. Thu vịnh đội mùa cũng hái ông.